Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 492, Cao Trung Trạng Nguyên là đứng đầu bảng. Góc truyện audio.com. Sau 3 ngày, Thi Đình yết bảng. Sáng sớm tại bảng cáo thị bài chỗ liền tụ tập một đám người người. Có tham khảo sĩ tử, có chờ lấy bắt thân nhà giàu, cũng có xem náo nhiệt bách tính. Toàn bộ trường thi trước cửa bị chặn lại chật như nêm cối. Đây coi như là kỳ trước khoa cử đều sẽ xuất hiện tràng diện. Tới, tới, yết bảng, Tô Hội Nguyên tên đề bảng vàng. Đứng hàng đứng đầu bảng. Tô Hội Nguyên là Trạng Nguyên. Trông thấy Tô Tầm danh tự xuất hiện tại đứng đầu bảng. Một đám người mừng rỡ không thôi. Vội vàng hô to lấy hướng Thái Bình phường chạy tới báo tin vui. Rốt cuộc báo tin vui người thế nhưng là sẽ có tiền thưởng. Mà lại lên trước nhất cửa báo tin vui người tiền thưởng nhiều nhất. Nhưng chờ những người này vội vã chạy đến Thái Bình phường mới phát hiện. Đã sớm có không ít người đã chờ ở nơi đó. Sớm chờ ở nơi đó mấy người trông thấy những này báo tin vui người chạy tới sau trong nháy mắt biết Tô Tầm thật trúng Trạng Nguyên. Sau đó vội vàng vượt lên trước bổ nhào qua phá cửa. Đại hỷ a, chúc mừng Tô Hội Nguyên Cao Trung Trạng Nguyên. Trông thấy một màn này. Những cái kia chạy thở hồng hộc chạy tới báo tin vui người đều là chửi ầm lên. Trời đánh chim tư, cư nhiên như thế láu cá. Một đám sinh nhi tử có PY đồ vật. Sau khi mắng xong cũng là tranh nhau chen lấn hướng phía trước chen. Chúc mừng Tô Hội Nguyên Cao Trung đứng đầu bảng. Chúc mừng Tô Hội Nguyên trúng Trạng Nguyên. Rất nhanh cửa sân mở ra. Tuyết Nhi cùng Vũ Nhi bưng đã sớm chuẩn bị xong tiền bạc đi ra. Làm phiền các vị báo tin vui. Đây là nhà ta thiếu gia cùng thiếu phu nhân một điểm tâm ý, nói xong. Hai cái nha đầu liền bắt đầu đem tiền bạc hướng phía trước đến báo tin vui trong đám người vung. Quảng cáo, ta, cái này là của ta. Chấm, không muốn đoạt, là ta lấy trước đến. Ta, một đám người vội vàng nhào vào trên mặt đất đoạt lên. Từng cái tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Nhìn xem cùng gà con giành ăn bàn đám người. Tuyết Nhi cùng Vũ Nhi không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó quay người tiến viện. Đem cửa đóng lại. Thiếu gia thật trúng đấy. Tiểu thư nếu là biết. Khẳng định sẽ cao hứng khóc. Vũ Nhi mừng khấp khởi nói. Tuyết Nhi gật gật đầu. Ân. Tiểu thư thương nhất thiếu gia. Thiếu gia đọc sách vẫn luôn rất lợi hại. Thiếu gia ban đêm giày vò thiếu phu nhân lợi hại hơn đâu. Tỷ tỷ có phải hay không cũng nghĩ thử một chút. Vũ Nhi trong mắt lóe lên một vòng giảo hoạt trêu đùa. Tuyết Nhi đỏ mặt hết nhìn đông tới nhìn tây. Thấy không có người nghe thấy mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó mắng. Người cô nàng này quá không muốn mặt. Hổ thúc bọn hắn đều phía trước viện. Người cũng không sợ bị bọn hắn nghe thấy được. Đó chính là nói tỷ tỷ rất nghĩ đến. Vũ Nhi nháy nháy một đôi ngập nước mắt to nhìn xem nàng. Hai tỷ muội tâm linh liên hệ. Thậm chí là liền thân thể đều liên hệ. Nàng hỏi cái này lời nói rõ ràng là vẽ vời thêm chuyện. Tuyết Nhi đỏ mặt giải thích. Ta chỉ là hiếu kỳ. Ta cũng tò mò cực kỳ. Vũ Nhi trong mắt mang theo vài phần mờ mịt cùng kích động. Sau đó hai tỷ muội liếc nhau, đồng thời sắc mặt càng đỏ, rất có ăn ý không còn xách việc này, bởi vì vừa mới bọn họ thế mà nghĩ đến cùng một bức tranh. Mười phần, đừng bảo là Tuyết Nhi, liền ngay cả luôn luôn tinh linh cổ quái Vũ Nhi đều xấu hổ tột đỉnh. Hai cái tiểu nha đầu bước nhanh hơn, thiếu gia, thiếu phu nhân, thiếu gia chúng Trạng Nguyên. Thiếu gia thật chúng, đi vào hậu viện, sắc mặt đã khôi phục bình thường hai cái tiểu nha đầu líu díu hô. Tú Tú trong nháy mắt đứng dậy, kích động nhìn Tô Tầm. Tướng công, người chúng, mặc dù nàng đã bắt đầu tu luyện, nhưng tâm tính cuối cùng một lát chuyển không đến. Đối với mình, nhà tướng công thành quan Trạng Nguyên vẫn là cực kỳ hưng phấn. Tô Tầm ngược lại là rất bình tĩnh. Hài lòng nằm tại ghế trúc bên trên. Lung lay quạt xếp. Chúng liền chúng phải. Có cái gì tốt kinh ngạc. Tả hữu đơn giản một cái Trạng Nguyên mà thôi. Cái này trang bức bộ dáng. Cực kỳ giống Mã Ba Ba nói hắn không ham tiền dáng vẻ. V kép ai nha. Thiếu gia. Đây chính là Trạng Nguyên ai. Nhìn xem Tô Tầm này tấm chẳng hề để ý dáng vẻ. Vũ Nhi có chút vội vàng dậm chân. Tô Tầm cười tủm tỉm nhìn xem nàng. So với Trạng Nguyên, bản thiếu gia đối với các ngươi càng cảm thấy hứng thú. Tới, để thiếu gia cho các ngươi kiểm tra một đường thể. Mỗi lần hắn trêu cợt trong đó một cái khác cũng sẽ cảm nhận được. Để hắn cảm thấy 10 phần thú vị. Hai tỷ muội đều nhanh trở thành hắn đồ chơi. Mới không muốn đâu. Tiết Nhi vượt lên trước cự tuyệt. Lần trước Tô Tầm dỗ dành Vũ Nhi làm xuống ngồi xổm. Để chính trong nhà cầu đi tiểu Tuyết Nhi trực tiếp. Đi tiểu một thân. Để nàng là vừa thẹn vừa giận lại ủy khuất. Vũ Nhi mặc dù có chút kích động. Bất quá cảm nhận được tỷ tỷ uy hiếp. Vẫn là nhịn được. Bởi vì tiểu nha đầu này cũng là ma quỷ. Thế mà thích cùng Tô Tầm cùng một chỗ lợi dụng chính nàng thân thể tới đùa cợt tỉ tỉ nàng. Tú Tú nhẹ nói. Tướng công, Tuyết Nhi cùng Vũ Nhi là tỉ tỉ nha đầu. Ngươi nếu là nghĩ thu bọn họ vào phòng. Cần báo trước tỉ tỉ mới là. Ở niên đại này, làm vợ cả muốn chủ động là tướng công tìm tiểu thiếp. Nếu không ngoại giới liền sẽ nói vợ cả ghen tị. Cái này cũng không phải cái gì thanh danh tốt. Tuyết Nhi cùng Vũ Nhi nghe thấy lời này đều là nắm vuốt mép váy đỏ mặt cúi đầu nhìn mình chằm chằm trên chân giày thêu. Phảng phất thật có thể nhìn ra một đóa hoa đến đồng dạng. 13-14 tuổi liền có thể lấy chồng. Hai người bọn họ tỉ muội trong phủ ma ma giáo dục hạ tự nhiên đã sớm có hiến thân hầu hạ thiếu gia chuẩn bị. Bọn họ còn nhỏ, việc này không cần nhắc lại. Tô Tầm khẽ nhíu mày, hợp lại quạt xếp nói. Hai tỉ muội nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại có chút nhàn nhạt thất lạc, đồng thời cúi đầu nhìn thoáng qua ngực, miệng, thiếu gia là thật chê chúng ta tiểu sao? Tô Tầm không biết hai tỷ muội xuyên tạc hắn ý tứ. Nếu không khẳng định sẽ giờ khóc giờ cười. Quảng cáo, Tú Tú nghe vậy chỉ cảm thấy là Tô Tầm vì sủng ái nàng cho nên không nguyện ý thu tiểu thiếp. Trong lòng cảm động sau khi càng thêm áy náy. Âm thầm thề nhất định phải là tướng công nhiều tìm kiếm mấy cái thích hợp nữ từ. Rốt cuộc Tô Tầm dưới cái nhìn của nàng liền là lấy cớ. Chính nàng đã coi như là kết hôn muộn. 15 tuổi đều nên sinh con. Làm sao có thể còn nhỏ đâu. Ngày thứ hai một đám tiến sĩ vào cung. Có người thỉnh cầu chiêm ngưỡng Tô Tầm thi đình bài thi. Bất quá trực tiếp bị cự. Bởi vì Tô Tầm thi đình bài thi đã bị làm tuyệt mật bị phong tồn. Sở Hoàng cùng một đám đại thần đem nó định là sở quốc ngày sau nhằm vào biên cảnh man tộc trường kỳ kế hoạch. Sở Hoàng một trận động viên sau liền là tân khoa tiến sĩ cưỡi ngựa dạo phố gọi tên. Tô Tầm tự nhiên đi ở trước nhất hưởng thụ bị Ngọc Kinh bách tính miễn phí tham quan VK. Một bộ quá trình làm xong liền là chờ lấy phân phối vào nghề. Tô Tầm đã được như nguyện được phong làm Trần huyện huyện lệnh. Mà những người khác, như là Hàn môn sĩ tử không có bối cảnh. Thì đa số bị phái ra Ngọc Kinh tới chỗ nhậm chức. Còn em thế ra thì đều bị lưu tại Ngọc Kinh Hàn Lâm Viện hoặc là thư ký tỉnh nhậm chức. Sung làm tòng cửu phẩm hoặc là chính cửu phẩm tiểu quan. Triệu Hiết làm thi đình ba vị trí đầu lúc đầu cũng có thể ở lại kinh thành làm quan ở kinh thành. Bất quá hắn cự tuyệt. Cũng thỉnh cầu giống như Tô Tầm hồi hương nhậm chức. Gần nhất tâm tình rất tốt Sở Hoàng trực tiếp ân chuẩn. Chỉ bất quá hắn nhưng không có Tô Tầm đãi ngộ tốt như vậy. Tô Tầm hồi hương là trực tiếp làm một huyện lão đại. Nhậm chức chính bát phẩm huyện lệnh. Mà Triệu Hiết thì là trở về làm tòng cửu phẩm huyện úy. Tô Tầm làm Trạng Nguyên bị phía dưới địa phương. Tất cả mọi người không có ngoài ý muốn. Bởi vì cái này chính nói rõ là muốn trọng dụng hắn. Chỉ cần hắn không hồ đồ. Cái kia sau liền là một đường lên thẳng. Mà cái khác Hàn môn sĩ tử bị chuyển xuống địa phương. Nếu là không có ngoài ý muốn hoặc là biểu hiện xuất sắc. Chỉ sợ đời này nhiều nhất lên tới huyện lệnh liền đến đỉnh. Đây chính là giữa người và người chênh lệch. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.